Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 68, ta không phải là một người tới. Khi ta thu thập thật chỉnh tề đến trước mặt mọi người lúc, ta rõ ràng cảm giác mọi người tâm tình khá hơn một chút. Có mục nhân sinh luôn là so với vô phương hướng nhân sinh tới phải kiên cường cùng có ý nghĩa. Có dẫn dù sao cũng hơn một người mầy mò muốn tới được nhẹ nhõm một chút. Giống như Như Tiết từng nói. Này ngoài mặt tinh thần đều biết là một cái giả tưởng. Nhưng bao nhiêu cũng có phấn chấn tác dụng. Đối mặt như vậy ta. Mọi người tâm tình không thể nghi ngờ cũng đã khá nhiều. Lăng Thanh nãi nãi rốt cuộc khai báo một ít gì. Là do Như Nguyệt cho mọi người nói. Bà nội ta nói. Khương gia ra đời này nhân cả đời một mực có một cái nguyện vọng lớn nhất. Cái nguyện vọng kia cũng là bọn hắn bí mật. Này kỳ quá mức chật vật. Quá mức hư vô. Cũng quá mức nguy hiểm. Cho nên dựa theo Khương gia ra tính cách là sẽ không dính dấp đến tiếp theo bối rồi. Hơn nữa cái quyết định này cũng là hắn đã sớm làm xong. Về phần bà nội ta là nhất định phải phụng bồi Khương gia gia. Nàng nói cho ta biết cùng tỷ tỷ. Nàng cả đời này lưng đeo trại. Cũng vì quốc gia làm việc. Đảm đương đến Bạch Miêu hợp tác với Hán tộc mối quan hệ. Nàng mệt mỏi. Già rồi liền nhất định phải làm tự mình nghĩ làm việc. Không có tiếc nuối. Như Nguyệt lời nói này. Thật ra thì căn bản cũng không có bao hàm bất kỳ đầu mối nào. Nhưng ít nhiều khiến chúng ta tâm dễ chịu hơn một ít. Xem ra các sư phụ đều lựa chọn loại này không chịu trách nhiệm phương thức rời đi. Chỉ là không muốn tiếp theo bối lại một lần nữa bọn họ đường. Nhưng là, các ngươi có thể an bài kế hoạch, hoạch định chúng ta tương lai. Lại vĩnh viễn an bài không chúng ta cảm tình. Qua nhiều năm như vậy cảm tình. Đã để cho chúng ta quyết định một ngày nào đó sẽ bước lên giống như các ngươi đường. Cho dù là các ngươi như thế, đến già rồi lại đi truy tầm, cũng nhất định sẽ nghĩ tới đây. Ta luôn cảm thấy đây là chúng ta mạch này số mệnh. Có chút bất đắc dĩ, có chút đau lòng, càng nhiều hay lại là mê mang. Bởi vì ta không biết sư phụ bọn họ đã làm gì. Ta ứng nên làm như thế nào? Ta theo bản năng nhéo một cái chân mày. Nhưng không nghĩ Tuệ Căn Nhi thoáng cái chỉ ủy khuất ngồi xổm ở trước mặt ta khóc. Nói đến, ngạch sư phụ lại vừa là tại sao đi liệt. Ta kéo lên một cái Tuệ Căn Nhi. Không biết an ủi ra sao. 13 tuổi, nửa thằng bé lớn. Hắn chịu đựng có lẽ so với ta càng nhiều. Ngược lại như Nguyệt thấy tình huống này. Một cái kéo qua Tuệ Căn Nhi. Nói đến, sư phụ ngươi là cùng Khương gia gia đồng thời. Bọn họ là cả đời tốt đồng bạn. Cái loại này tình nghĩa đã sâu tận xương tủy rồi. Tuệ Căn Nhi, giống như ngươi đối với Tam ca ca. Coi hắn là ca ca. Bọn họ là huynh đệ như thế cảm tình. Bà nội ta cũng nói với ta nổi lên sư phụ ngươi. Nàng nói nguy hiểm như thế sự tình. Tuệ đại gia là nhất định phải cùng Khương gia gia đồng thời. Hơn nữa Tuệ đại gia cũng có chính mình theo đuổi. Hắn cũng phải thông qua một ít gì đó. Tìm một ít gì đó. Tuệ Căn Nhi, người trưởng thành liền hiểu. Thật ra thì, ta không biết Tuệ đại gia là thế nào nghĩ. Chúng ta sư phụ mất tích. Chúng ta đều vẫn là người trưởng thành. Nhưng là Tuệ Căn Nhi liền vị thành niên. Chẳng lẽ muốn Tuệ Căn Nhi đường hoàn tục về đến nhà sao? Hắn còn có thể thích ứng người bình thường thế giới sao? Tuệ đại gia so với sư phụ ta còn. Ta không biết rõ làm sao hình dung. Nhưng là ở sau khi ta biết rồi Tuệ đại gia cho tới bây giờ không có buông xuống quá Tuệ Căn Nhi. Hắn đã sớm làm xong an bài. Hết thảy các thứ này. Chúng ta là ở một tuần lễ sau này. Thừa Thanh ca, ôm hai hộp cho cốt đến nơi này. Mới có thể biết được. Đường phân cách ngày hôm đó mưa phùn mù mịt. Chúng ta ở rừng trúc tiểu trúc chờ đợi đã là ngày thứ bảy rồi. Không có ai không nhịn được. Càng không có người đề cập tới rời đi. Mấy ngày này, là ai cũng không dám rời đi ai. Bởi vì này cự đại bi thương không người nào dám một mình chịu đựng. Ở nơi này 7 ngày trong, chúng ta hẳn là lẫn nhau dựa chung một chỗ sưởi ấm. Chúng ta nói chuyện trời đất, tu hành, luận đạo, đi học. cũng tận lực không đi nói sư phụ đề tài. Mặc dù chúng ta đều đã gần quyết định sau này phải thế nào đi làm. Có thể là chúng ta yêu cầu một cái bi thương lắng đọng kỳ. Đặc biệt là như Nguyệt nói Lăng Thanh lời nói. Sư phụ bọn họ làm chuyện này rất nguy hiểm. Chúng ta càng là bất an. Chúng ta ai đáy lòng không có một hy vọng. Hy vọng có thể sống sờ sờ thấy các sư phụ. Mà không phải cuối cùng được đến chết tin. Cho nên, chúng ta càng cần hơn một cái thời gian làm cho mình bình tĩnh. Có thể bình tĩnh an bài tương lai. Xử lý tất cả mọi chuyện. 7 ngày, thời gian không lâu. Nhưng cũng là một cái rất tốt hòa hoãn kỳ. Ít nhất đủ thời gian để cho chúng ta đem kia sâu tận xương tủy bi thương trước chôn ở trong lòng. Mặc dù vẫn không thể chôn đi sâu vào đến đáy lòng. Để cho mặt ngoài không có chút rung động nào. Nhưng có thể nhìn như bình tĩnh độ nhật. Thỉnh thoảng còn có thể cười mở một chút đùa giỡn. Mặc dù cái kia nụ cười không thấy được thật lòng. Ngày này sáng sớm, mưa phùn mù mịt, thừa tâm ca, sáng sớm liền nói với ta. Thừa nhất nột, đây cũng là cuối cùng một trận mưa xuân đi. Nhớ tới sư phụ đi ngày thứ hai, chính là một trận mưa phùn. Lòng ta chung quy là có chút bài xích này lất phất mưa phùn. Luôn cảm thấy nó cùng bi thương là không có thể chia lìa sự vật. Đối mặt thừa tâm ca, lời nói, ta không có tiếp lời. Chính là như vậy một buổi sáng. Thừa Thanh ca, tới, không có che dù, cứ như vậy ôm hai cái hộp, cõng lấy sau lưng một cái ba lô, một đường đi tới rừng trúc tiểu trúc. Ta ngồi ở hành lang dài trước ngẩn người, là người thứ nhất nhìn thấy Thừa Thanh ca. Thấy hắn như thế, vội vàng vào nhà cầm một cái ô dù, nghênh đón, ô dù hạ, Thừa Thanh ca, biểu tình giống như chúng ta, bình tĩnh. Nhưng mắt chìm một loại lau không đi đau thương. Hắn nói với ta câu nói đầu tiên. Là như vậy. Thừa nhất. Ta không là một người đến. Ta đem sư phụ cùng tiểu sư cô mang đến. Ta thoáng cái không phản ứng kịp. Lý sư thúc. Tiểu sư cô. Ta theo bản năng hỏi. Bọn họ ở nơi nào? Có thể một hỏi ra lời. Ta sẽ biết đáp án. Sau một khắc lệ nóng lần nữa rớt xuống. Ta biết sư phụ bọn họ có một cái tiểu sư muội. Ở rất nhiều năm trước, sư phụ bọn họ còn lúc còn trẻ, cũng đã qua đời. Lý sư thúc uống tiểu sư cô đồng thời bị mang đến. Đó không phải là Lý sư thúc đi sao? Ta có chút hoảng hốt. Thừa Thanh ca, lại đem hai cái hộp cho cốt ôm càng chặt hơn. Nói đến, trước đem bọn họ mang vào phòng đi. Ta gật đầu, che dù đi theo Thừa Thanh ca. Sau lưng, bi thương, ngươi chẳng lẽ không chịu ngưng sao? Nhìn vốn là cung tam thanh bàn thờ thượng, tân thêm hai cái hộp cho cốt, ta não chỉ có ý nghĩ như vậy. Trên cái thế giới này, lại một cái quan tâm chúng ta đi. Ở cung kính dọn xong hai cái hộp cho cốt sau này. Ở chúng ta cũng hướng hộp cho cốt lại vài cái sau này. Thừa Thanh ca, trên mặt đã treo hai hàng thanh lệ. Hắn xoay người đối với nức nở đến chúng ta nói đến. Ta thiếu ngươi môn một câu trả lời. Dù sao sư phụ ta cũng là các ngươi sư thúc. Cho nên, hết thảy các thứ này cũng phải giao phó mới phải. Chúng ta yên lặng nghe. Mà Thừa Thanh ca, lau đi quay hàm bên nước mắt mới nói đến. Sư phụ nhất sinh mệnh bói nhị thuật đã đến xuất thần nhập hóa tình cảnh. Đã sớm đoán ra bản thân đại hạn buông xuống. Vốn là hắn có thể cùng các sư thúc cùng đi truy tìm. Hoàn thành cả đời cuối cùng tâm nguyện. Nhưng là hắn không muốn rời đi tiểu sư cô. Cũng chính là bọn hắn tiểu sư muội. Hắn nói, ta nếu đi nơi nào. Sợ là cho cốt đều không được cùng nàng táng chung một chỗ. Thôi, thôi. Các ngươi cũng có rất nhiều chuyện muốn cùng học trò giao phó. Sẽ để cho ta làm người cuối cùng tiếp lấy nhân đi. Đợi ta đi sau, do Thừa Thanh đem các ngươi giao phó mang tới. Nghe đến đó, ta đã hiểu, Lý sư thúc cùng tiểu sư cô là có một đoạn cảm tình. Ở cuối cùng, hắn lựa chọn ở lại thế gian đi cùng tiểu sư cô. Sau khi chết có thể cùng huyệt ma táng, ta không hiểu ta tại sao có ý nghĩ như vậy. Lưu trên thế gian, nhưng là Thừa Thanh ca. Không phải nói, nếu như đi đến nơi đó. Sợ là ngay cả cho cốt cũng không thể táng tại một cái nhi sao? Thoáng cái, ta suy nghĩ giống như là bỗng nhiên thanh tỉnh một dạng bắt được cái gì như thế. Nhưng là, sư thúc qua đời bi thương, nhưng vẫn là trong nháy mắt che mất ta. Ta không có biện pháp đi nghĩ quá nhiều, mà thừa thanh ca, cũng đang tiếp tục kể lể. Thật ra thì các ngươi so với ta may mắn. May mắn ở có lẽ các ngươi còn có thể gặp được còn sống sư phụ. Ta các sư thúc, nhưng ta cũng so với ngươi may mắn. Được tự tay là sư phụ Tống Trung. Sư phụ không nghĩ sinh ly tử biệt có quá nhiều bi ai. Hắn nói tử chẳng qua là nhân phải đối mặt một cái khe. Cũng là vừa mới bắt đầu. Không cần quá mức bi thương. Cho nên cũng sẽ không nên biết sẽ nhiều người như vậy. Yên lặng rời đi là tốt. Hắn nói dừng chúc tiểu trúc thanh thuần tĩnh mịch. Sau khi chết đem hắn cùng tiểu sư cô táng ở chỗ này liền có thể. Nói tới chỗ này, thừa thanh ca, dừng một chút, nói đến, sư phụ nói hắn cả đời không có cố hương. Đều là theo sư tổ phiêu bạc. Có sư tổ tại địa phương chính là cố hương. Cho nên, có thể chôn ở có chúng ta mạch này tồn tại phương. Cũng coi là lá rụng về cội rồi. Ngoài ra, chấm ngoặc kép, thừa thanh ca, nói tới chỗ này, lần nữa ngừng một chút, mới nói đến, vốn là các sư thúc kế hoạch là đang ở 3 năm lúc trước. Là nghĩ cùng sư phụ ta đồng thời, bất đắc dĩ sư phụ ta đã quyết định lưu lại, vẫn kéo cho tới bây giờ. Bọn họ muốn cuối cùng lưu một đoạn thời gian tụ một chút. Dù sao bởi vì năm đó rất nhiều chuyện. Bọn họ bỏ lỡ vài chục năm thời gian. Tụ một chút, chính là chỉ ở rừng trúc tiểu trúc tụ họp sao? Hay lại là mỗi người cũng còn không bỏ được chính mình ràng buộc? Sau đó nhờ vào đó ở lâu một ít thời gian đây. Lần này ta tới, mang đến rất nhiều tin. Là các sư thúc mỗi người muốn giao cho các ngươi. Ngoài ra, còn có vật này, là đưa đến thừa nhất ở Bắc Kinh lão ngôi nhà. Ở thừa nhất sau khi đi 1 tháng, sau đó liền chuyển đến chỗ này của ta. Thừa thanh ca, nói như vậy đến, thứ gì, chẳng lẽ là Cao Ninh tin? Đây là ta não ý nghĩ đầu tiên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.